Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Tiểu Hào Thượng Tuyến. Viên Dã Tắc cũng mang đến cái kia tiểu nam hài. Thực rõ ràng, đây là cái ngốc bạch ngọt, căn bản không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Còn đặc biệt đáng yêu mà nói: "Ba ba, ngươi xe hỏng rồi, lại đây ngồi thúc thúc xe, giả bảo an ở được đến thôi Kiều chỉ thị về sau." Lập tức dùng đao so ở Thôi Kiều trên cổ. Làm chúng ta đi, thúc thúc, ngươi nói đúng, ba ba thật sự cùng chúng ta ở chơi trò chơi. Cái kia tiểu nam hài nói liền tiến đến Viên Dã Tắc bên người, nhanh lên, nên chúng ta, bằng không ba ba liền thắng. Thôi Kiều, ngoặc kép, thiên a, cái này ngốc bạch ngọt, tiểu sô ta hảo đáng yêu. Nàng trong bụng oa, nhưng ngàn vạn không cần học. Bất quá, nàng lại lần đầu tiên đối Viên Dã Tắc sinh ra hảo cảm. Thực rõ ràng, Viên Dã Tắc lừa dối quá cái này tiểu nam hài, bảo hộ tiểu hài tử hồn nhiên. Thôi Kiều cúi đầu, không xem Viên Dã Tắc, còn chuyên môn nói, muốn giết cứ giết, ta mới không cần bị loại người này cựu. Giả bảo an tay run lên, chính mình tố chất tâm lý không đủ ngạnh. Sau đó liền nghe được Thôi Kiều đối hắn nói, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta, ngươi hài tử sẽ không có việc gì, thanh âm rất nhỏ, chỉ có hắn có thể nghe được. Sau đó ngay sau đó, liền nghe được hắn thanh âm. Hôm nay, hắn đã cảm thấy chính hắn thanh âm trên cơ bản cùng ác mộng không có gì khác biệt. Tiểu cô nương tuổi không lớn, tính tình nhưng thật ra rất đại. Những người khác nghe được cái kia dùng đao chống Thôi Kiều nam nhân nói, nguyên lai Viên thiếu thích loại này bạo tính tình. Viên Dã Tắc ánh mắt trước sau gắt gao định ở Thôi Kiều trên người, nhưng là lại nhìn không tới Thôi Kiều mặt. Chỉ nhìn đến nàng đơn bạc thân thể, ăn mặc màu đen áo lông vũ, như cũ cảm thấy quá gầy. Nghe được Lâm Hổ lời nói về sau, nói, ta cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần ngươi đem người giao cho ta, ta liền thả ngươi đi. Giả bảo an đặc biệt tưởng đáp ứng, nhưng mà liền nghe được Thôi Kiều dùng hắn thanh âm nói, Viên thiếu nói được so sướng đến dễ nghe, các ngươi nhiều người như vậy, trao đổi con tin về sau, chúng ta là chắp cánh cũng khó thoát. Giả bảo an, ngoặc kép, Viên Dã Tắc sắc mặt âm trầm. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nhà ta lão đại liền tại đây cách đó không xa, không bằng đại gia cùng nhau qua đi. Cứ như vậy, ta liền không cần lo lắng Viên thiếu lật lọng. Lâm Hổ nói. Viên Dã Tắc do dự một chút, nhưng mà liền nhìn đến giả bảo an đao ở Thôi Kiều trên cổ vẽ ra một đạo vết máu. Viên Dã Tắc quan tâm sẽ bị loạn. Có thể, Thôi Kiều thở dài một hơi, đau quá, lúc này đây là thật sự chảy ra. Vì thế, Viên Dã Tắc xe đi theo bọn họ xe mặt sau giả bảo an buông xuống đao. Lập tức xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi cổ không có việc gì đi. Thôi Kiều che lại cổ, nơi đó chảy không ít huyết, nhưng là thật không có thật sự ra vấn đề. Ta cổ không có việc gì, các ngươi dựa theo ta nói làm. Hai người các ngươi mệnh là không thành vấn đề, còn có ngươi hài tử, cũng là an toàn, nhất định phải ngồi tù sao? Ta hài tử, giả bảo an dừng một chút, hắn trong lòng đối Thôi Kiều là sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Nếu chúng ta nói ra, Thôi Kiều nhìn lại đây, cười lạnh, ngươi cảm thấy có ngươi tin, hơn nữa vừa rồi chúng ta liền đứng chung một chỗ, nói chuyện cũng là ngươi, không phải sao? Hơn nữa, ngươi cảm thấy, trừ bỏ ngục giam, nơi nào có thể làm ngươi tránh được vị này có tiền thiếu gia đả kích. Giả bảo an nhắm lại miệng, ngoặc kép, tiến vào sau hào hảo cải tạo. Thôi Kiều dừng một chút. Còn có, nhớ rõ ngồi xe hệ đai an toàn. Hậu tòa nam nhân kia nhìn vẫn luôn hôn mê một cái khác đồng bạn. Ngoặc kép, thật may mắn, chạy đến nhà xưởng bên ngoài thời điểm, vừa vặn cùng lại đây kết thúc cảnh sát đụng phải một cái chính. Ở cảnh sát nhóm thương uy hiếp hạ, giả bảo an đầu hàng. Thôi Kiều bị xông tới Viên Dã Tắc ôm vào trong ngực. Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì, bị cảnh sát khảo ở giả bảo an. Nghe được lời này, trong lòng thật là một vạn thất thảo nê mạ lao nhanh mà qua. Bất quá, thấy được cảnh sát, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Sẽ không bị cái này quỷ dị nữ nhân diệt khẩu. Cảnh sát lại đây cùng Thôi Kiều hiểu biết tình huống. Là ngươi báo cảnh sao? Thôi Kiều thân thể còn có điểm run. Đúng vậy, Viên Dạ Tắc biểu tình rất khó xem. Nàng bị thương, ta trước mang nàng đi bệnh viện, lại đây hỏi tiểu cảnh sát đang chuẩn bị phát hỏa. Sau đó liền nhìn đến vừa vặn chạy tới thủ trưởng, Viên Thiếu. Vì thế, Thôi Kiều bị trực tiếp ôm đi. Thôi Kiều đặc biệt tưởng dỗi Viên Dạ Tắc, nhưng là khắc chế, phóng tới trên xe về sau. Viên Dạ Tắc một câu đều không có nói. Thôi Kiều lại nhìn đến đối phương cầm tay lái tay, gân xanh bạo khởi, xe lập tức tiêu đi ra ngoài. Thôi Kiều nhìn đối phương sườn mặt, trong lòng thở dài một hơi. Không có biện pháp, bọn họ hai người, khó mà xử lý cho êm đẹp. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Cho nên, vẫn là ngược Viên Dạ Tắc đi. Thôi Kiều bưng kín miệng, quá nhanh, nàng dạ dày không thoải mái. Viên Dạ Tắc cũng không có xem nàng. Nhưng là, Thôi Kiều lại cảm giác được. Xe chậm lại, đến bệnh viện cửa thời điểm. Thôi Kiều nghe được người bên cạnh. Rốt cuộc nói chuyện, có phải hay không ta vô luận làm cái gì, ngươi đều sẽ bằng đại ác ý suy đoán ta. Thôi Kiều nhìn đến đối phương trong mắt thống khổ đã nùng liệt tới rồi vô pháp xem nhẹ. Trong lòng thở dài một hơi, đây là vận mệnh lựa chọn. Ngươi thương tổn cái kia si tình Thôi Kiều, đổi lấy không hiểu tình yêu Thôi Kiều. Bởi vì Thôi Kiều trầm mặc, không khí lập tức đọng lại lên. Viên Dạ Tắc mở cửa xe. Chính ngươi đi thôi, Thôi Kiều vừa xuống xe. Xe liền cùng lập tức tiêu đi ra ngoài. Thôi Kiều, ngoặc kép, trên người nàng một phân tiền đều không có a uy. Cũng may, bệnh viện có thể Alipay, không đến mức quá xấu hổ. Thôi Kiều làm dựng kiểm, nhìn đến bình yên vô sự bảo bảo. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng cảm thấy áy náy. Đây là cuối cùng một lần, về sau mặc kệ như thế nào. Không thể như vậy mạo hiểm mà ni vốn dĩ cho rằng, Viên Dạ Tắc giận dỗi lái xe rời đi, một chốc một lát đều sẽ không tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Kết quả không nghĩ tới chính là, đến tiểu khu cửa thời điểm, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, Viên Dạ Tắc đồng chí Tiểu Hào, ở biến mất lâu như vậy về sau, rốt cuộc online, Thôi Kiều nhìn đến đối phương tiêu chí tính kính đen phản ứng đầu tiên chính là đi xem tay. Nàng nhớ rõ Viên Dạ Tắc tay còn không có toàn hảo đâu. Sau đó tiếp theo liền phát hiện đối phương tay phải treo thạch cao. Ân, không sai, từ cánh tay đến mu bàn tay đều bị thạch cao che khuất. Thật là, cấp Viên Dạ Tắc cơ trí điểm cái tán. Cỡ nào giàu có sức tưởng tượng mạnh mẽ vãn tôn. Chính mình lúc trước sau không nghĩ tới đâu. Nhưng mà, trên mặt Thôi Kiều hai mắt đẫm lệ. Tưởng vươn tay đi xem Diệp Nguyên Trạch tay. Nhưng là lại thu trở về, thanh âm có điểm run. Ngươi tay, làm sao vậy, bị xe lau một chút. Diệp Nguyên Trạch, thanh âm khàn khàn, tay trái xoa xoa Thôi Kiều nước mắt. Đừng khóc, ta rốt cuộc vẫn là tìm được ngươi. Thôi Kiều rời đi tầm mắt, nức nở nói, chúng ta đã, mặt sau kia hai chữ, chia tay. Như thế nào đều nói không nên lời. Diệp Nguyên Trạch rốt cuộc nhịn không được, đem người ôm vào trong ngực. Ta không có đồng ý chia tay, cho nên ngươi vẫn là ta bạn gái. Thôi Kiều ở sau lưng trợn trắng mắt, bụng lập tức liền phải nổi lên tới. Ngươi hiện tại còn cố chấp trên mặt đất tuyến, là muốn quệ kiểu gì? Hảo muốn cho hắn cưỡng chế hạ tuyến A, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.